chẳng qua là mỗi khi muốn bỏ rơi, liền lại sẽ nghĩ tới chủ tử khuôn mặt tươi cười, nghĩ tới chủ tử tha thiết kỳ vọng, nghĩ tới tiểu nhân từng trải qua cảm thiên động địa trung thành. Thế là tiểu bát lại có khí lực, một lần lại một lần cắn răng, hàm lệ nóng, tiếp tục đi cầu xin những đông thiên đó thế lực, rốt cục từng món một cầu tới rồi tiên liệu tu bảo. Ô lão bát nói xong đáng thương, không biết, thật đúng là cho là hắn tìm kiếm chữa trị tài liệu quá trình vô cùng gian khổ, nhận hết ủy khuất. Ninh Phàm khóe miệng giật một cái, hắn thế nhưng thấy tận mắt ô lão bát tại trên thủy liêm tinh vui sướng bộ dạng, hát ca, chặn môn, thả ngoan thoại, thì có tiên liệu cầm, thì có 3.000 tỷ đạo tinh cầm. Ai cho hắn ủy khuất, ai khi dễ gia hỏa này? Rõ ràng là gia hỏa này đem đông thiên vô số thế lực khi dễ một vòng lớn, nên ủy khuất là những thứ kia cái đông thiên thế lực đi. Thấy Ninh Phàm dĩ nhiên không có nửa phần cảm động, ô lão bát một mặt cảm thán Ninh Phàm thiết thạch trái tim, quả nhiên lòng dạ ác độc như đao, một mặt lại đổi sách lược, không tố khổ mà là bắt đầu tranh công. Tranh công đương nhiên được phản nói, đây là ô lão bát nhân sinh trí tuệ. Tiểu nhân trăm cay nghìn đắng mới sửa xong này thủy yêm nhất giới bình, vì cũng không phải chủ tử khen thưởng, mà là vì một giọng trung thành tràn đầy nhiệt huyết. Ô lão bát thầm nói, tự mình lời nói đều nói đến phân thượng này rồi, sát tinh sẽ không lại cho khen thưởng, cũng quá hẹp hòi điểm. Ngươi không muốn khen thưởng? Ta, ô lão bát cứng họng, hắn rất muốn khen thưởng sao? Nghĩ trực tiếp phải đi vạn cổ bất diệt vũ sao? Đã không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, khen thưởng một chuyện, thôi. Ô lão bát muốn đem đầu lưỡi của mình rút. Hắn không sự tình nói cái gì nói mát, không biết cùng thực sự người không thể nói mát sao? Sát tinh sẽ cho là thật. Chủ tử, kỳ thực. Tiểu nhân cũng không bài xích chủ tử khen thưởng, tiểu nhân mong muốn, kỳ thực cũng không phải khen thưởng bản thân, mà là kia sau lưng đại biểu vô thượng vinh quang. Chủ tử như băn khoăn, thực sự nghĩ ban cho tiểu nhân một vài thứ, tiểu nhân nguyện ý tiếp thu, chẳng qua là, tiểu nhân nghĩ tự mình chọn cái khen thưởng. Ô lão bát âm thầm quan sát đến Ninh Phàm biểu tình, đã thấy Ninh Phàm nụ cười, bỗng nhiên vào giờ khắc này thu sạch lên, trong mắt hàn mang chợt lóe. Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng, là thủy yêm nhất giới bình, là trong bình nghịch trần hải, vẫn là vạn cổ bất diệt vũ? Không được, này sát tinh dĩ nhiên toàn bộ đều biết, hắn thật biết mình muốn nuốt một mình bất diệt vũ. Ô lão bát thất kinh, ánh mắt kia quá lạnh, cũng quá đáng sợ. Chống lại trong nháy mắt, ô lão bát liền cảm nhận được một luồng hơi lạnh theo bàn chân xông thẳng thiên linh, nội tâm cuồng nhảy không ngừng, có đại họa lâm đầu cảm giác. Tai họa, sự việc đã bại lộ. Sát tinh nổi giận, lấy sát tinh nhãn trong không cho phép hạt cát cá tính, sẽ không dễ tha ta. Trước thấy Ninh Phàm mang theo cười, ô lão bát lợi dụng vì chuyện này có thể lừa gạt. Bây giờ xem ra, này sát tinh rõ ràng là đã sớm biết hết thảy, không có hồ lộng khả năng. Chủ tử, tiểu bát không muốn phần thưởng. Tiểu bát sai rồi, tiểu bát biết sai rồi. Tiểu bát không nên mỡ heo làm tâm trí mê muội, mưu toan tham ô chủ tử vạn cổ bất diệt vũ. Mời chủ tử cho tiểu bát một cái cơ hội, tiểu bát nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa làm người a. Ô lão bát ầm một tiếng, quỳ trên mặt đất, toàn thân run. Ninh Phàm trong mắt lạnh ý càng quá mức, ý tưởng chân thật, kỳ thực chỉ là muốn dọa một chút ô lão bát mà thôi, kia lạnh ý cũng là giả. Này ô lão bát, quả thực thiếu gõ đánh. Thân là nô bộc, dám mưu đồ chủ nhân bảo bối, nếu dựa theo Ninh Phàm ngày trước tác phong làm việc, chắc chắn sẽ không cho ô lão bát cơ hội sống sót. Nhưng người nào muốn ô lão bát cùng lão ma có qua một đoạn nhân quả đây? Chỉ bằng điểm này, chỉ cần ô lão bát không có chạm đến Ninh Phàm điểm mấu chốt, Ninh Phàm cũng sẽ không giết ô lão bát. Lần này ô lão bát tuy có một mình nuốt bất diệt vũ ý niệm, nhưng không có chân chính phản bội hắn tính toán, lớn trên lập trường coi như kiên định. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, hắn không muốn để cho lão ma trái tim băng giá. Kể từ đó, như muốn truy cứu, tối đa cũng chỉ sẽ hơi thi hành tiểu trừng phạt, thoáng gõ đánh một chút gia hỏa này. Gõ đánh là nhất định, Ninh Phàm không cầu này ô lão bát trung thành và tận tâm, lại nhất định phải hắn minh bạch, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Ninh Phàm một đường đi tới hôm nay, thu qua nô bộc không phải số ít, trong đó tuyệt đại đa số đều là tội ác tày trời ma đầu. Đối với những thứ này tội ác tày trời, giảo hoạt như hồ ma đầu, ngươi có thể xa cầu chân chính trung thành sao? Không thể. Vì vậy coi như là đối với thổ ma, thiết nha, Ninh Phàm cũng không có xa cầu qua chân chính trung thành, cho tới bây giờ đều là kẻo thêm roi, một mặt nêu lên chi lấy ân, một mặt hiếp chi lấy mệnh hồn, chỉ có như vậy mới có thể làm những ma đầu đó không dám lỗ mãng, vĩnh viễn không bao giờ sinh phản bội chi tâm. Đối với Ô Lão Bát, đồng dạng cần như vậy. Trong ngày thường, hắn đối với Ô Lão Bát khá lịch sự, Ô Lão Bát bị thương, hắn cũng tặng lấy đan dược, tự hỏi chưa hề bạc đãi Ô Lão Bát, cũng không đối với Ô Lão Bát tùy ý thúc đẩy. Ân, hắn làm xong rồi. Bây giờ, chính là muốn cho Ô Lão Bát minh bạch hắn uy, để cho Ô Lão Bát xem đến, nếu là phản bội chủ, sẽ có bực nào kết cục. Ninh Phàm trở tay lấy ra Ô Lão Bát mệnh hồn, hung hăng nắm chặt. Ô Lão Bát sắc mặt phạch một cái trở nên trắng bệch, như Ninh Phàm nắm vỡ đạo này mệnh hồn, thì hắn chắc chắn phải chết, tuyệt không còn sống đạo lý. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, xem hết Ninh Phàm xử trí như thế nào. Chủ tử ta sai rồi, ta thật biết mình sai rồi. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân sau này thật không dám. 40 vạn ức đạo tinh, tiểu nhân vơ vét mà đến 40 vạn ức đạo tinh, toàn bộ cho chủ tử. Còn có đan dược, đạo quả, còn có đủ thứ linh dược tiên liệu, toàn bộ cho chủ tử. Tiểu nhân cũng không dám, nửa tham ô nửa phần. Chủ tử tha mạng a. Gia hỏa này lại vơ vét nhiều như vậy đạo tinh, mà lại chỉ dùng 3 năm mà thôi. Ninh Phàm không khỏi động dung, này Ô Lão Bát tuyệt đối có thể làm một cái trợ thủ đắc lực rồi. Có gia hỏa này, thật muốn thành lập một cái tông môn, quả thực không thiếu hậu cần bảo đảm, còn có thể bằng vận đen kinh sở vô số địch tới đánh, càng có thể lệnh vô số địch nhân nội bộ mâu thuẫn. Ô Lão Bát bén nhạy bắt được Ninh Phàm biểu tình nháy mắt biến hóa, tại hắn trong lý giải là tự mình tồn tại giá trị, xúc động Ninh Phàm, cho nên có một chút hy vọng sống khả năng. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, Ninh Phàm từ đầu đến cuối sẽ không đối với hắn động tới sát tâm, chẳng qua là hù dọa hắn giật mình. Chủ tử, kể từ hôm nay, ngươi cần gì tu chân tài liệu, chỉ để ý cho Tiểu Bát nói, Tiểu Bát xông pha khói lửa, cũng định giúp ngươi phải đến tay. Chủ tử có gì phân phó, Tiểu Bát nhất định tận tâm tận lực hoàn thành. Ngươi như coi trọng cô gái nào, Tiểu Bát giúp ngươi ngồi nhà các nàng cửa, nàng nếu không theo, Tiểu Bát để cho nàng tông hủy người vong. Này đều lộn xộn cái gì? Hắn Ninh Phàm giống cái loại này khi nam bá nữ nhân vật sao? Ôi chao, đừng nói, hắn thật đúng là khi nam bá nữ ác nhân. Ninh Phàm tự mình xét lại mình, loại sự tình này làm dường như cũng không thiếu a. Chủ tử, Tiểu Bát đối với ngươi mà nói hữu dụng, có tác dụng lớn, ngươi giết ta, quả thực chính là mổ gà lấy trứng a. Mổ gà lấy trứng là như thế dùng, Ninh Phàm thế nào không biết, khi dễ hắn không học thức. Mà thôi, đùa giỡn cũng diễn được rồi. Ninh Phàm thực sự không muốn lại nhìn Ô Lão Bát khóc sướt mướt, hồ ngôn loạn ngữ bộ dáng, lại hù dọa Ô Lão Bát một hồi, Ninh Phàm mới cố làm cứng rắn nói, nhớ ngươi đã nói lời nói, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, không có tiếp theo. Hù dọa Ô Lão Bát một phen, Ninh Phàm nguyên bản bởi vì tiểu tiên mà xoắn suýt tâm tình, không hiểu liền khá hơn một chút. Hắn có điểm lý giải Đạm Đài Vị Vũ rồi, phúc hắc người, có lẽ thật có thể theo sự thống khổ của người khác trong cảm nhận được khoái nhạc. Theo sung sướng Ninh Phàm góc độ đến giảng, này Ô Lão Bát, thật đúng là lập một cái tiểu công. Ô Lão Bát mừng đến chảy nước mắt, sát tinh đồng ý thả hắn một con đường sống rồi, này thật sự là quá tốt. Cái gì vạn cổ bất diệt vũ, cái gì thủy yêm nhất giới bình, cũng không có loại này tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng đến được sảng khoái. Đại bi hợp với đại hỷ, dưới sự kích động, Ô Lão Bát không ngờ ngoài ý muốn mở ra một cái khí vận khổng, ái chà chà, lại là đi theo sát tinh phúc lợi, hắn thật là quá may mắn. Thế là Ô Lão Bát xấu hổ, xem hắn làm đều là chuyện gì, hắn không ngừng theo sát tinh trên thân thu được chỗ tốt, tăng lên tu vi, vẫn còn to gan lớn mật, mưu đồ sát tinh bất diệt vũ, đơn giản là lấy oán báo ân hành vi mà, là tiểu nhân hành động. Nào chỉ là vô sỉ, đơn giản là vô sỉ a, hoàn toàn là tại cho chủ tử chính trực to lớn hình tượng bôi đen nha. Ô Lão Bát đã tự động không chú ý, Trước đây không lâu hắn mới vừa mắng qua Ninh Phàm đê tiện chuyện vô sỉ thực. Chủ tử, tiểu bát chắc chắn làm đệ nhất thiên hạ trung nô, từ nay về sau sinh làm chủ sinh, chết làm chủ chết. Ô lão bát lời thề son sắt nói. Ninh Phàm khóe miệng giật một cái. Lời này thổ ma, thiết nha nói, Ninh Phàm còn tin cái ba phần, ô lão bát sao? Quên đi, ngày sau hắn sẽ xem chừng điểm gia hỏa này, luôn luôn gõ đánh, miễn cho gia hỏa này lại khinh suất. Nói cho ta nghe một chút đi vạn cổ bất diệt vụ sự tình, ta phải biết rằng cụ thể. Ninh Phàm thuận miệng phân phó nói. Ô lão bát mừng rỡ. Hắn mới vừa đắc tội Ninh Phàm, lúc này chính là cấp bách lập công thời khắc. Tất nhiên là biết gì nói đó, nói hết không giữ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 995, Nghịch Hải Kiếm. Chương 995, Nghịch Hải Kiếm. Biển, là đổ tới trời. Cổ thiên có tướng, tên gọi Thương. Thiên khuynh loạn sau, bị trở thành mà đem, thủ nghịch với biển. Lại có bát phương trung hồn, chết trận ở mặt đất, anh linh về biển, hóa mưa quy thiên, giải túc thương thiên vì là mưa, vạn cổ bất diệt, có thể tạo cổ đồ đạo binh, thánh nhân cũng chi tranh. Ô lão bát miệng lưỡi lưu loát, đem sư nói cho hắn quá thượng cổ bí ẩn báo cho Ninh Phàm. Đương nhiên, những câu nói này, ô lão bát cũng chỉ rõ ràng cái đại khái, đại thể ý tứ. Chính là vạn cổ bất diệt vũ lai lịch rất lớn, có thể dùng đến chế tạo trong truyền thuyết cổ đồ đạo binh. Cổ đồ đạo binh. Ninh Phàm hơi ô lão bát lời nói, hắn vẫn là lần đầu nghe nói danh từ này. Đúng, này vạn cổ bất diệt vũ, chính là dùng để chế tạo cổ đồ đạo binh. Chủ nhân hẳn phải biết, cùng cấp bậc bên trong, đạo binh nhỏ yếu với pháp bảo đi. Ô lão bát bỗng nhiên chuyển đề tài, hỏi. Đại thể trên, thật là như vậy. Ninh Phàm suy nghĩ một chút, đáp, đạo binh mạnh mẽ, ở chỗ có thể theo chủ nhân tu vị tăng cường mà trưởng thành, nhưng mà có được tất có mất, đạo binh uy năng, thần thông biến hóa, đa số không dường như đẳng cấp pháp bảo. Vì vậy bất kể là Ninh Phàm gặp cường giả, vẫn là bản thân của hắn, đều không có ai đem đạo binh cho rằng lá bài tẩy thủ đoạn. Cùng đẳng cấp bên dưới, đạo binh yếu hơn phổ thông pháp bảo, là một cái sự thật không thể chối cãi. Càng là tu chân giới nhận thức chung. Sai rồi, thế nhân đều sai rồi. Đạo binh làm sao sẽ nhược đây? Nghe đồn tam đại chân giới bên trong, có nhất chân giới vì là rất nhiều viễn cổ thánh tông chấp trưởng. Những kia thánh tông tu sĩ cơ bản không cách dùng bảo. Ra tay đều là đạo binh, mà lại đạo binh của bọn họ uy năng, vượt xa khỏi phổ thông pháp bảo phạm chủ. Có người nói những kia thánh tông truyền lưu rất nhiều thái cổ trước đây đạo binh chế tạo bản vẽ. Có thể chế tạo ra trong truyền thuyết cổ đồ đạo binh, cho nên mới sẽ uy lực mạnh mẽ, vượt xa đồng cấp. Ô lão bát lật tay một cái, lấy ra một quyển ố vàng ra quyển sách cổ, cung cung kính kính đưa cho Ninh Phàm. Không dối gạt chủ nhân, tiểu nhân sư phụ sư phụ sư phụ sư phụ, cũng chính là Hắc Vận Tông tổ sư Gia Gia, từng gặp may đúng dịp, nhặt được quyển cổ tịch này, trong đó càng ghi chép không ít cổ đồ đạo binh chế tạo bản vẽ. Vật ấy vốn là ta Hắc Vận Tông đời đời truyền lại chi bảo. Nhưng ai muốn tiểu bát trung thành tuyệt đối đây? Hết cách rồi, tiểu bát liền nhịn đau cắt thịt, đem sách này hiến cho chủ nhân đi. Tiểu bát cầu cũng không phải chủ nhân khen ngợi, mà là vì một khang trung thành, đầy ngập nhiệt huyết, vì... Ạch, tiểu bát còn chưa nói hết đây, chủ nhân ngươi đừng vội xem à. Trước hết nghe tiểu bát kể ra nội tâm trung thành. Ninh Phàm tự động không nhìn ô lão bát biểu trung tâm, lật xem lên này bản ố vàng sách cổ, đầu tiên cảm nhận được là một luồng đến từ viễn cổ thời gian hung thú khí tức, tiên đế cấp hung thú gia thú, mà lại niên đại đã vô cùng lâu dài. Bề ngoài không chữ, sách cổ 10 vị trí đầu trang, hội man binh sơn hải phủ chế tạo, tỉ mỉ đánh dấu dùng tài liệu, chế tạo bước đi, cuối cùng nơi, càng có vẽ bản đồ người một nhóm giới thiệu. Man binh sơn hải phủ, này bố có thể nhập thánh tông 66 liệt, nhiên thiên tài liệu thiếu đạo man cổ tinh, thiếu cổ quốc phong tinh, tài liệu thiếu bất chu sơn tích, thiếu cự chi răng, nghèo suốt đời tâm huyết không thể luyện ra, hám rồi. Ninh Phàm thoáng vừa nhìn dùng tài liệu, nhất thời ngạc nhiên, này man binh sơn hải phủ dùng tài liệu, hắn nhưng lại không có vừa nghe nói quá, mà lại vừa nhìn chính là nghịch thiên đồ vật, đã như thế, chính là có bản vẽ. Hắn cũng không cách nào chế tạo ra loại này cổ đồ đạo binh. Ninh Phàm theo bản năng nhìn một chút Ô Lão Bát. Ô Lão Bát nhất thời chống bỏi giống như lắc đầu. Chủ nhân đừng xem ta không tồn tại với huyễn mộng giới tiên tài liệu, nhỏ bé nếu không đến à. Ý tứ là man binh sơn hải phủ vật liệu. Căn bản là không có cách ở huyễn mộng giới tập hợp, lưỡi bố này, chủ nhân ngươi cũng đừng nghĩ đến. Chủ nhân đạo binh là kiếm đi, chủ nhân không ngại trực tiếp xem trang thứ 182 đi. Ô Lão Bát chồng khuôn mặt tươi cười nhắc nhở. Ninh Phàm không để ý tới Ô Lão Bát, mà là một tờ trang lật lại. 10 cổ thương sinh tiên, có thể nhập thánh tông 7 mút phong nguyệt kính, có thể nhập thánh tông 8 tư cương ngân thiên dung, có thể nhập thánh tông 69 tán hồn tạo yêu phiên, có thể nhập thánh tông 7 mút nhìn nhìn. Ninh Phàm đối với này cổ đồ đạo binh phân chia đẳng cấp có nhất định hiểu rõ. Này cổ đồ đạo binh tổng cộng có bách cấp, càng cao đồng cấp uy năng càng mạnh, trong đó bách yếu một cao. Đương nhiên, mặc dù là yếu nhất bách đạo binh cũng so với phổ thông đạo binh lợi hại rất nhiều. Bất quá, Ninh Phàm lật tung rồi sách cổ bản vẽ, cao nhất cũng chỉ tìm tới man binh sơn hải phủ vực này 66 binh, cũng không càng cấp bậc cao đạo binh bản vẽ. Ô Lão Bát để hắn xem, nhưng là một cái tên là đạo binh. Đạo này binh không cao, miễn cưỡng có thể nhập thánh tông 98, khuyết điểm tự nhiên là quá thấp, ưu điểm cũng rất rõ ràng, dễ dàng luyện chế. Ngoại trừ vạn cổ bất diệt vũ, dĩ nhiên không cần cái khác bất kỳ tiên tài liệu. Bản vẽ cuối cùng nơi, tương tự có vẽ bản đồ người một đoạn văn. Nghịch Hải kiếm vì là Hỗn Côn thánh tông thượng đẳng đệ tử kiếm, không phải thánh tông đệ tử nếu là cầm kiếm, cũng có thể nhập thánh tông đạo trường. Liệt Tòa nghe nói, nhân có này tiện lợi, không ít tu sĩ khổ tranh một giọt bất diệt vũ, chỉ vì làm ra kiếm này, nhập thánh tông nghe nói. Hỗn Côn thánh tông, Ninh Phàm hơi trầm ngâm. Luyện chế Nghịch Hải kiếm vô cùng đơn giản, chỉ cần ở hắn vốn có đạo kiếm cơ sở trên, lấy bí pháp hòa vào vạn cổ bất diệt vũ, liền có thể từng bước một luyện chế ra đến. Chủ nhân được vạn cổ bất diệt vũ, có hai loại cách dùng, một là trực tiếp đem bất diệt vũ hòa vào đạo binh, có thể ở tăng lên trên diện rộng đạo binh uy năng đồng thời, khiến cho đạo binh phụ ra một ít luân hồi chi lực công kích. Thủy Yêm Đại Đế chính là làm như vậy. Bởi vì Thủy Yêm Đại Đế không có bản vẽ mà. Loại thứ hai là dựa theo phần này chế tạo, đem từ trước đạo binh thăng cấp làm Nghịch Hải kiếm. Mưu đồ chỉ chế tạo mới có thể càng tốt hơn phát huy bất diệt vũ sức mạnh, làm ra đạo binh uy năng, tự nhiên không phải loại phương pháp thứ nhất có thể so với. Nói tới chỗ này, Ô Lão Bát lại có chút đáng tiếc. Như sát tinh không đến tiệt hồ, hắn liền có thể mình luyện một cái Nghịch Hải kiếm sử dụng. Ai? Một giọt bất diệt vũ, luyện ra Nghịch Hải kiếm là 98, nếu là 2 giọt, 3 giọt, nhưng là không phải cái này. Cũng không biết nước Yêm trong bình, có vài giọt bất diệt vũ. Ai, không muốn, không thể lại nghĩ càng đau lòng. Những này bất diệt vũ đã về sát tinh hết thảy. Hán Ô Tiểu Bát nếu là còn dám tiếu nghĩ, là sẽ làm mất mạng. Chủ nhân, chúng ta trước tiên đi thu lấy bất diệt vũ đi. Còn không biết trong bình có hay không bất diệt vũ đây. Trên lý thuyết giảng, trong bình biển mỗi cách 30 triệu năm đều sẽ trải qua một lần biển hóa mưa. Nhưng cũng không phải là mỗi một lần đều có bất diệt vũ sinh ra. Cũng có thể liên tiếp 5 lần đều không có sinh ra một giọt bất diệt vũ. Nếu là như vậy, nhưng là quá tệ rồi. Mới không gay go đây. Nếu là một giọt không có là tốt rồi chơi. Ô Lão Bát trong lòng âm u tiểu nhân yên lặng vẽ ra quyển quyển. Ngược lại những này bất diệt vũ cũng không về hắn hết thảy. Nếu là trong bình một giọt bất diệt vũ cũng không có, hoặc là chỉ có một hai nhỏ, không biết sát tinh sẽ là cỡ nào tâm tình, cỡ nào vẻ mặt. Không cần lo lắng, trong bình bất diệt vũ số lượng sẽ không thiếu. Ninh Phàm xoay tay lấy ra tìm bảo la bàn, nhìn một chút la bàn trên kịch liệt rung động kim chỉ nam, khẽ mỉm cười, có xác định. Ô Lão Bát nhìn tìm bảo la bàn, mắt trong nháy mắt trực rồi. Này chuyện này, Tam Hoang Thượng Nhân tìm bảo la bàn, được xưng trên trời dưới đất không có gì không tìm chí bảo. Huyễn Mộng Giới tìm bảo xếp hàng thứ hai, so với ta tìm bảo quy cao hơn nữa 5 cái thứ tự. Vật ấy không phải từ lâu theo Tam Hoang Thượng Nhân ngã xuống mà chiến phá hủy à? Tại sao lại ở chủ nhân trong tay? Ninh Phàm đương nhiên sẽ không cùng Ô Lão Bát giải thích tìm bảo la bàn lai lịch. Xem Ô Lão Bát phản ứng, này tìm bảo la bàn tựa hồ là một cái ghê gớm bảo vật à, tuy nói không cao, trên trời dưới đất không có gì không tìm sao? Ở Ô Lão Bát thèm nhỏ dãi không ngớt trong ánh mắt, Ninh Phàm cùng Ô Lão Bát một đạo, tiến vào nước Yên Bình trong bình giới. Đập vào mắt nơi là một mảnh vắng lặng biển, nước biển rất nặng, cho tới Ninh Phàm đứng trên mặt biển, muốn lặn xuống, khá là không dễ. Mặc dù hắn có thể so với vạn cổ tiên tôn thực lực. Gió thổi qua, là gió biển tanh nồng. Ninh Phàm nhìn dưới chân biển, hơi nghiêm túc, nơi này nước biển, lấy tự tử đấu tiên vực bốn phía nghịch trần biển, đây là tử đấu tiên vực nước biển, là huyễn mộng giới tu sĩ cố hương nước. Biển không bên trên, vô số tầng mây bầu trời, có bảy viên màu thiên thanh trùng sáng, giấu ở tầng mây nơi sâu xa. Điểm ấy ẩn giấu, tự nhiên không gạt được Ninh Phàm. Ô Lão Bát bực này cường giả hai mắt. Ô Lão Bát hơi vẻ mặt đưa đám, lại có bảy giọt vạn cổ bất diệt vũ. Mẹ trứng, hắn nguyền rủa thất bại. Cũng may Ô Lão Bát thức thời vụ, trở mặt trở nên rất nhanh. Lập tức thay đổi một bộ trung phó giọng điệu, hướng về Ninh Phàm chúc mừng. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Như chủ nhân lấy bảy giọt bất diệt vũ luyện chế nghịch hải kiếm, cực khả năng luyện ra vượt qua 90 cổ đồ đạo binh. Chủ nhân thực sự là hồng phúc tề thiên, thực sự là anh minh quả cảm, thực sự là... Ninh Phàm tự động không nhìn Ô Lão Bát nịnh nọt, hơi trầm mặc, bỗng nhiên thâm ý sâu sắc hỏi. Nếu ta chỉ lấy 6 giọt, đưa ngươi một giọt, ngươi, hoặc là... Ô Lão Bát nhất thời một cái giật mình, thầm nói này sẽ không là sát tinh thăm dò đi, đúng, thăm dò. Tuyệt đối là đang thăm dò hắn trung tâm. Nếu như hắn thật sự mở miệng, muốn dưới giọt này bất diệt vũ, hắn chính là heo Lão Bát, sát tinh chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. Không được, tiểu bát làm sao có thể nắm chủ nhân bảo bối. Vạn cổ bất diệt vũ bực này chí bảo, chỉ có chủ nhân mới xứng sử dụng, những người khác ai cũng không xứng. Ai nếu dám cùng chủ nhân cướp giật này mưa, tiểu bát chính là máu tươi bảy bộ, cũng phải để hắn trả giá thật lớn. Chính là tiểu bát mình, cũng không được. Thương thiên chứng giám, tiểu bát sinh vì là chủ nhân sinh, chết vì là chủ nhân chết. Tiểu bát là trong thiên địa cao cấp nhất trung phó. Tiểu bát tổ tông 8 đời tất cả đều là trung lương sau khi. Tiểu bát, ngươi cũng không muốn, việc này làm thôi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, bay lên đám mây, đi thu lấy này 7 giọt bất diệt vũ đi tới. Để tình Ô Lão Bát sửa tốt chiếc lọ. Hắn vốn định đem 7 giọt trong mưa ít nhất 1 giọt thưởng cho Ô Lão Bát, dù sao ân uy cùng cho mới là ngự người chi đạo. Bất quá sao, nếu Ô Lão Bát nghĩa chính ngôn từ chối, hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, ai sẽ ghét bảo bối nhiều đây, ân, mình giữ lại dùng đi. Ô Lão Bát nhìn theo Ninh Phàm lấy mưa, trên mặt đại nghĩa lẫm nhiên, một bộ cho ta bất diệt vũ ta cùng ngươi gấp, dáng dấp, nội tâm nhưng cực kỳ đắc ý. Sát tinh à sát tinh. Ngươi này thăm dò hành vi thực sự quá rõ ràng, quả thực là đánh giá thấp ta. Ô tiểu bát thông minh, ta sẽ trúng kế sao? Khà khà, ngươi cấp độ vẫn là thấp à thấp. Lấy đi bất diệt vũ, Ninh Phàm cùng Ô Lão Bát rời đi trong bình giới, sau đó một đường trở về Thiên Thu Tông. Khoảng cách cực đan thánh vực mở ra còn có 2 năm không tới, Ninh Phàm quyết định đem nghịch hải kiếm luyện chế ra đến, nhưng mà chậm đợi thánh vực mở ra. Vì vậy vừa về tới Thiên Thu Tông, hắn liền lập tức tiến vào huyền âm giới bế quan. Điều này làm cho Táng Nguyệt Tiên Phi cảm thấy phiền muộn, chỉ có thể lại tìm thời gian cùng Ninh Phàm nói chuyện. Trung thành tuyệt đối Ô Lão Bát, tự nhiên là ở lại Thiên Thu Tông, thế Ninh Phàm trông coi tông môn. Đương nhiên, Ô Lão Bát tồn tại vô cùng biết điều, không có trắng trợn tuyên dương, chỉ có số ít người biết sự tồn tại của hắn, đại đa số người cũng không biết, trong tông có thêm như thế một cái vạn cổ tiên tôn. Ai bảo Ô Lão Bát quỷ quái đây, đàm luận hắn sẽ gợi ra vận rủi, hắn không thể không biết điều chút. Cũng may bây giờ Ô Lão Bát đã có thể khống chế trên người vận xui, hắn tồn tại nếu là biết điều chút, ngược lại cũng không đến nổi ngay cả mệt toàn bộ Thiên Thu Tông náo loạn. Cái này cũng là Ninh Phàm yên tâm lưu lại Ô Lão Bát nguyên nhân. Huyền âm Tây Giới, Ninh Phàm vào một tòa ngàn năm năm tháng tháp, tiêu hao ngàn năm mới từ bên trong đi ra. Lật tay một cái, đạo binh nhất thời hiện ra ở trong tay, toàn bộ thiên địa đều nhiều hơn vung lên phả vào mặt gió biển. Đó là một cái hiện ra u lam quang mang đạo kiếm, thân kiếm dường như nước làm giống như vậy, thậm chí có thể lưu động, cầm kiếm ở tay, dường như nắm không phải kiếm, mà là một vùng biển. Đây là do chém ước đạo kiếm thăng cấp mà thành nghịch hải kiếm. Có thể nhập thánh tông 89, bằng vào ta bây giờ tu vị, kiếm này đã đủ để đảm nhiệm 12 niết pháp bảo sử dụng, mà lại uy lực càng hơn phổ thông 12 niết pháp bảo, như quấn quanh trên 5 loại trưởng vị đạo tắc, chính là đối đầu tiên thiên giới bảo, cũng có sức liều mạng. Nếu ta tu vị càng cao hơn, bảo vật này còn có thể càng mạnh hơn, mà lại bảo vật này chỗ lợi hại nhất, ở chỗ có thể phụ ra một ít luân hồi công kích, có thể chịu đựng bước thứ 3 thần thông lực lượng. Giới hạn ở tu vị, ta không cách nào làm cho này kiếm phát huy quá nhiều luân hồi chi lực, nhưng nếu ta tu vị cao tới trình độ nhất định, kiếm này chính là thánh nhân, cũng có thể chém thương, là có thể trưởng thành đến bước thứ 3 cổ đồ đạo binh. Bất quá, kiếm này cũng thật là nặng à, một giọt bất diệt vũ, có tới một viên tu chân tinh trọng lượng, hòa vào 7 giọt bất diệt vũ, rèn đúc ra nghịch hải kiếm, có tới thất tinh nặng. Khái niệm này nghĩa là gì? Như Ninh Phàm không khống chế kiếm này, khiến cho cử trọng nhược khinh, kiếm này chỉ bằng vào trọng lượng, đều có thể ép vỡ tu chân tinh. Tu vị thấp hơn vạn cổ cảnh giới, nặng như vậy kiếm căn bản vung bất động mấy lần. Cổ ma rèn thân thể, Ninh Phàm cổ ma tu vị không vạn cổ, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, vung bất động kiếm này. Nhất định phải dựa vào pháp lực mới có thể duy trì. Có kiếm này, tứ đế la hán tùng đúng là có cũng được mà không có cũng được. Còn tiên thiên phương diện, ta ít đi lưỡng nghi tứ phương ấn, nhưng bây giờ, có thêm thủy yêm nhất giới bình. Ninh Phàm thu rồi đảo kiếm. Đảo kiếm cần trưởng thành, cần cùng hắn tu vị đồng bộ. Kiếm này tuy cao, làm sao hắn tu vị không đủ, nhưng không đủ để đảm nhiệm lá bài tẩy. Cũng may hắn được thủy yêm nhất giới bình, đây là một cái tiên thiên bên trong bảo. So với lưỡng nghi tứ phương ấn, mạnh đến nỗi không phải nhỏ tí tẹo. Này bình cách dùng, ta hỏi qua Ô lão bát, nhưng hắn chỉ là hàm hồ cái đó từ, không chịu nói rõ. Hắn tuy không nói, ta nhưng có thể nhận biết đi ra, này bình sử dụng lên, cực kỳ nguy hiểm. Ninh Phàm đi ra tây giới động phủ, tay cầm nước yêm bình, liên tiếp cảm ngộ 3 tháng, thử cùng này bình tâm thần câu thông. Sau 3 tháng, hắn rốt cục quyết định thử nghiệm kích phát này bình uy năng, vừa mới một kích phát, nhất thời liền có một luồng phản lại vỡ lực lượng, từ nước yêm bình trên truyền quay lại. Này phản lại vỡ lực lượng cực cường, đủ để trực tiếp đè chết xá không tu sĩ. Nếu là xá không tu sĩ mưu toan sử dụng bảo vật này, trực tiếp sẽ phản chấn mà chết. Không chỉ như vậy, Ninh Phàm ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Theo hắn không ngừng đưa vào pháp lực, nước yêm bình trên 3 cái giọt nước mưa đồ án, trong đó cái thứ nhất giọt nước mưa, từ từ bị điểm lượng, phát sinh nước ánh sáng. Làm cái thứ nhất giọt nước mưa thắp sáng vượt quá 1/3, nước yêm bình trên truyền ra phản lại vỡ lực lượng, đã chọn lấy đè chết toái niệm tu sĩ. Làm này điểm lượng vượt quá một nửa, phản lại vỡ lực lượng đã vượt qua mới lên cấp tiên tôn năng lực chịu đựng. Làm này điểm lượng đạt đến 2/3, phản lại vỡ lực lượng trực tiếp đem Ninh Phàm nửa cái cánh tay đập vỡ tan. Này đã là bây giờ Ninh Phàm có khả năng làm được cực hạn. Cụt tay nơi, đen lửa cháy hừng hực, này cụt tay liền một chút một lần nữa mọc ra, chính là phượng tộc niết. 2/3 cái giọt nước mưa, Ninh Phàm rất là thay đổi sắc mặt. Chẳng trách Ô lão bát người tinh như thế không muốn cái bình này, hóa ra lấy tu vi của hắn, căn bản dùng không được này bình. Muốn phát huy này bình thần thông, ít nhất phải thắp sáng một cái giọt nước mưa mới được. Ninh Phàm mới thắp sáng 2/3 cái giọt nước mưa, liền vỡ rơi mất nửa cái cánh tay, nếu là tiếp tục. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, hắn đương nhiên còn có thể tiếp tục. Trước vỡ đi nửa cái cánh tay, là hắn hết sức đóng diệt thần thuẫn phòng ngự, mới sẽ có hiệu quả như thế. Như hắn ỷ vào diệt thần thuẫn hộ thể, mạnh mẽ thắp sáng bình tiếp nước nhỏ, thì lại làm sao? Lần này, Ninh Phàm mở ra diệt thần thuẫn phòng ngự, khiến cho quanh thân kim quang hộ thể, mạnh mẽ thắp sáng đệ một giọt nước. Sau đó, lại thắp sáng nửa giọt giọt nước mưa, liền lại một lần nữa đạt đến cực hạn. Mãi đến tận biến thành hoàn chỉnh diệt thần cự nhân, Ninh Phàm mới cực kỳ miễn cưỡng thắp sáng thứ hai giọt nước mưa đồ án. Người thứ ba giọt nước mưa, nhưng là lấy hắn bây giờ tu vị, dù như thế nào cũng không cách nào thắp sáng. Như mạnh mẽ thắp sáng, mặc dù hắn có diệt thần thuẫn hộ thể, cũng nhất định trọng thương, thậm chí ngã xuống. Người bình thường căn bản dùng không được này bình. Ninh Phàm tuy nói không cách nào phát huy này bình toàn bộ uy năng, tóm lại là có thể sử dụng. Tìm cá nhân thử xem chiếc lò uy lực đi. Ninh Phàm giải người khổng lồ hình thái, đi ra huyền âm giới. Thần niệm thúc một chút, vũ ý nhất thời hướng về toàn bộ Đông Thiên bao trùm mà đi. Chủ nhân, ngươi xuất quan, làm sao nhanh như vậy, lúc này mới 3 tháng. Lẽ nào đúc kiếm không thuận lợi sao? Chuyện này, đây thực sự là quá đáng tiếc rồi. Đáng tiếc cái rắm, đây thực sự là tin tức vô cùng tốt. Ô lão bát âm thầm hoan hô, chủ nhân không thuận lợi, chính là ô tiểu bát lớn thuận lợi. Đương nhiên, trên mặt hay là muốn biểu hiện ra vạn phần trung thành. Hắn tự nhiên không biết, phía bên mình mới quá 3 tháng. Ninh Phàm cũng đã vượt qua ngàn năm năm tháng, từ lâu hoàn thành đúc kiếm việc. Ngươi đối với Đông Thiên vạn cổ lão quái khá quen thuộc, cũng biết có cái nào vạn cổ lão quái tinh thông phòng thủ, ta nghĩ tìm người thăm dò sâu cạn Yêm Bình thần thông. Hí, chẳng lẽ này sát tinh có thể chống đỡ nước Yêm Bình phản lại vỡ, thắp sáng cái thứ nhất giọt nước mưa đồ đằng. Ô lão bát âm thầm cả kinh, ngược lại cảm thấy mình thật sự là lớn kinh tiểu quái. Sát tinh liền chuẩn thánh đều có thể trường giết, có thể chịu đựng nước Yêm Bình phản lại vỡ, lại có gì đáng kinh ngạc. Ai, sát tinh chính là lợi hại, như đổi thành hán ô tiểu bát, dùng nước Yêm Bình chính là muốn chết à. Tiểu bát sưu tầm vật liệu thời gian, nhận thức không ít Đông Thiên lão quái, trong đó có không ít người thiện thủ. Chủ nhân nếu có cần, tiểu bát nguyện làm chủ nhân dẫn đường. Có tiểu bát ở, lượng bọn họ cũng không dám không mang chủ người thử chiêu. Ô lão bát lời thề son sắt nói rằng, ngữ khí nhưng rất có vài phần bá đạo, tựa hồ như đối phương không muốn, hắn liền cưỡng bức. Ninh Phàm lắc đầu một cái, thử chiêu chuyện như vậy, chung quy phải ngươi tình ta nguyện mới được. Ninh Phàm mới không muốn vì loại chuyện nhỏ này, vô duyên vô cớ đắc tội một nhóm lớn Đông Thiên lão quái. Ân, người khác giúp hắn thử chiêu, hắn bao nhiêu muốn đưa chút tạ lễ, dẫn đường đi. Kết quả là, ô lão bắt đầu vừa đứng, liền đem Ninh Phàm mang tới Thủy Liêm Tinh. Lúc này, Thủy Liêm Tiên Vương đã vượt qua tiểu thiên kiếp. Nhưng mà vừa nghe ô lão bắt lại tới nữa rồi, vẫn là kiêng kỵ vạn phần. Kiêng kỵ bên trong, càng có một chút tức giận. Này chết tiệt rùa đen vương bát, hắn kỳ ảo hơn đến Thủy Châu, lão phu cho. Hắn muốn 3.000 tỷ đạo tinh, lão phu cũng cho. Làm sao mới quá mấy tháng, hàng này lại tới nữa rồi. Lại nghĩ đến lừa đồ vật à? Thật sự coi hắn Đông Thiên Thủy ra dễ ức hiếp à? Hả? Này rùa đen vương bát lần này không phải một người đến. Hắn bên cạnh chính là Vũ Tặc Ninh Phàm. Thủy Liêm Tiên Vương sắc mặt nhất thời một mảnh âm trầm. Văn không chọc rùa đen, võ không chọc Vũ Tặc. Hai người này làm sao đồng thời đến rồi? Không biết vì sao sự tình. Ô lão bát người này, lão phu xác thực kiêng kỵ mấy phần. Nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, nếu thật sự bức cuống lên, quản hắn là cái gì rùa đen vương bát, lão phu giết không tha. Nhưng Vũ Tặc nhưng là không thể coi thường. Bây giờ ngoại giới thịnh truyền, Vũ Tặc diệt phản Ninh Liên Minh sau, lại làm rồi một việc lớn, độc sông Đông Lai Tinh chiêu Diêu Sơn, chiến nhị vương Lục Tôn bất bại. Càng khiến người ta không cách nào tin tưởng chính là, này Vũ Tặc càng chính diện đỡ Trùng Hòa Đại Đế một thức thần thông. Này tặc nếu thật sự là kiếp sau sự tình, nhưng là không ổn. Liền, Thủy Liêm Tiên Vương mang theo thủy gia quần tu, toàn bộ tinh thần đề phòng, tới đón Ninh Phàm hai người. Đường đường Tiên Vương, càng hạ mình nghênh tiếp Tiên Tôn, này ở Đông Thiên bên trong, cũng coi như là lần đầu tiên. Không biết Vũ Quân, ô huynh hôm nay đến đây, vì sao sự tình? Thủy Liêm Tiên Vương âm thầm quan sát Ninh Phàm hai người, thấy Ninh Phàm trên mặt mang theo ý cười. Giống như vô địch ý, không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại thấy ô lão bát chậm hơn nửa bước, cẩn thận phụng dưỡng ở Ninh Phàm bên cạnh người, cúi đầu khom lưng dáng dấp như nô bộc giống như vậy, nhất thời cả kinh. Này rùa đen vương bát nói thế nào cũng là một phương quái kiệt, vì sao ở Vũ Tặc trước mặt tư cách thấp như vậy? Thủy Liêm đạo hữu chớ ưu, Ninh mỗ hôm nay đến đây, chỉ là muốn tìm đạo hữu thử dưới pháp bảo uy năng, cũng không ác ý, một chút tạ lễ. Xem như là xin mời đạo hữu thử chiêu thù lao, kính xin đạo hữu không muốn từ chối việc này. Ninh Phàm lật tay một cái, lấy ra một cái hộp ngọc, giao cho Thủy Liêm Tiên Vương. Thủy Liêm Tiên Vương nhìn một chút, khẽ cau mày, vẫn là đem thù lao thu hồi. Thù lao không cao, nhưng điều này cũng bình thường, thử chiêu mà thôi, một thoáng công phu liền kết thúc, có thể cho bao nhiêu thù lao. Thôi, chỉ cần hai người này không phải đến gây sự là được, vẫn là cùng vũ tặc thử xem chiêu, đêm này hai vị đại thần mau nhanh đưa đi đi. Chúng ta tiên tôn đấu pháp, gợn sóng quá lớn, hơi một tí thì sẽ hủy diệt tinh hà, kính xin vũ quân rời bước, nhập lão phu thủy giới thử chiêu. Thủy Liêm Tiên Vương bấm tay một điểm, trong tinh không nhất thời xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Hắn có thêm cái tâm nhãn, nhưng chưa đối với Ninh Phàm hoàn toàn thả xuống cảnh giác. Như Ninh Phàm thật sự lai giả bất thiện, hắn ở mình thủy giới bên trong, chiến thắng Ninh Phàm cũng dễ dàng một chút. Cũng được, Ninh Mộ cũng không muốn để cho quá nhiều người nhìn thấy vật ấy thần thông. Liền, Ninh Phàm cùng Thủy Liêm Tiên Vương một đạo, bước vào cửa ánh sáng, tiến vào thủy giới thử chiêu đi tới. Điều này làm cho Ô Lão Bát cảm thấy tiếc nuối. Hắn còn muốn tận mắt gặp gỡ nước Yêm Bình thần thông đây. Ai, sát tinh chính là khu cửa, cho hắn liếc mắt nhìn cũng sẽ không chết. Thời gian một chút đi qua, một đám thủy gia tu sĩ bắt đầu thấp giọng nghị luận. Thời gian cũng đi qua không ít, không biết thử chiêu kết quả làm sao. Lão tổ vừa vặn vượt qua tiểu thiên kiếp, chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh, nên không đi bị vũ quân đánh bị thương chứ. Yên tâm, lão tổ tối thiện phòng thủ, một thức thủy thần bảo giáp hiếm có tiên tôn có thể công phá, mặc dù không phải toàn thịnh, chung quy cũng coi như ba kiếp bên trong lâu năm tiên vương, không phải vũ quân có thể thương tổn được. Nhưng ta nghe nói, vũ quân độc sông Chiêu Diêu Sơn, chiến nhị vương lục tôn mà bất bại, càng nối tiên đế một thức thần thông. Ngươi đây liền có chỗ không biết, vũ quân chiến mà bất bại, dựa vào chính là một thức kim quang phòng ngự thần thông. Hả? Có động tĩnh, tựa hồ kết thúc, lão tổ hẳn là liền muốn đi ra. Nhưng mà tình hình cùng thủy gia tu sĩ dự liệu có chút không giống. Này cửa ánh sáng bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên, mơ hồ, càng làm cho người ta một loại sắp sửa tan vỡ cảm giác. Không, tan vỡ không phải cửa ánh sáng, mà là toàn bộ thủy giới. Oành! Này cửa ánh sáng bỗng nhiên nổ tung, tiếp đó liền có hai bóng người từ bên trong lao ra, tự nhiên là Ninh Phàm, Thủy Liêm Tiên Vương hai người. Ninh Phàm trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, tựa hồ đối với nước Yêm Bình uy năng cực kỳ thỏa mãn. Chỉ sử dụng một nước lực lượng mà thôi, liền dọa chạy Thủy Liêm Tiên Vương, ân, uy lực cũng không tệ lắm. Thủy Liêm Tiên Vương thì có chút chật vật, tuy không thương thế, búi tóc nhưng tản đi ra, tóc tai bù xù dáng dấp, trong ánh mắt càng có một ít sợ hãi. Đúng, chính là sợ hãi. Nếu không có Ninh Phàm hạ thủ lưu tình, hắn đường đường Thủy Liêm Tiên Vương, chắc chắn bị Ninh Phàm một thức thần thông, trực tiếp chết đuối. Đó là cái gì chiếc lọ, sao kinh khủng như thế, mà lại trực giác nói cho Thủy Liêm Tiên Vương, Ninh Phàm không hề sử dụng toàn lực. Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Hồi lâu, Thủy Liêm Tiên Vương mới từ sợ hãi bên trong lấy lại tinh thần, đối với Ninh Phàm cười khổ ôm quyền. Hắn hiện tại rốt cục có thể xác định, Ninh Phàm đến Thủy Liêm Tinh không có ác ý. Đùa giỡn, nếu có ác ý, trực tiếp nước diệt Thủy Liêm Tinh liền có thể, có cấp độ kia pháp bảo ở tay, không cần quỷ kế, trực tiếp liền có thể diệt thủy ra. Quả nhiên, này vũ tặc chọc không được. Vốn là chỉ là thử chiêu mà thôi. Hà Lai lưu tình nói chuyện, đạo hữu nói quá lời. Cáo từ. Ninh Phàm hướng về Thủy Liêm Tiên Vương khách khí ôm quyền, mang theo Ô Lão Bát rời đi. Toàn bộ thủy gia tất nhiên là một mảnh chấn động. Xem tình hình, chính mình lão tổ chẳng lẽ suýt nữa liền vũ quân một thức thần thông đều không tiếp nổi. Còn muốn dựa vào vũ quân lưu tình mới có thể sống sót. Đùa gì thế? Đường đường tam kiếp tiên vương, không tiếp nổi tiên tôn một chiêu. Chuyện như vậy, quá mức hoang đường. Cũng có người hoài nghi tình cảnh này, có hay không là chính mình lão tổ phối hợp vũ quân diễn một tuồng kịch. Bọn họ không muốn tin tưởng, chính mình lão tổ sẽ liền vũ quân một chiêu đều không đón được. Đáng tiếc, không người tận mắt nhìn trận chiến đó là hà tình hình, tự nhiên cũng không cách nào đưa ra định luận. Thời gian một chút trôi qua, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đàm luận sắp mở ra cực đan thánh vực. Thiên Thu Tông cũng tại vì thế bận rộn, tiến vào cực đan thánh vực cần chuẩn bị lượng lớn dược hồn thạch. Dù sao nếu như không có dược hồn thạch, ở thánh vực bên trong là không cách nào sinh tồn. Cực đan thánh vực bên trong nắm giữ quá nhiều viễn cổ tiên dược, dược khí quá mạnh. Là dược ba phần độc, như dược khí quá mạnh, thì lại vì là độc. Tu sĩ tiến vào bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều cần lấy dược hồn lực lượng chống lại dược khí, này liền cần dùng đến dược hồn thạch. Dược hồn càng mạnh, cần dùng đến dược hồn thạch việt ít, như dược hồn không mạnh, thì lại mặc dù là vạn cổ tiên tôn, cũng khó có thể bằng tự thân lực lượng, chịu đựng cấp độ kia dược khí. Toàn bộ lục dục tông như kim đã thiên tinh, nhập vào đến thiên thu tông bên trong, bọn họ từng tìm tới một chỗ dược hồn thạch mỏ quạng, bây giờ đã mở hái ra lượng lớn dược hồn thạch, phương diện này chuẩn bị, Ninh Phàm đã chuẩn bị sung túc. Địa đồ phương diện, Ninh Phàm cũng không có sưu tập đến quá nhiều, cực đan thánh vực chia làm ngoại vi, bên trong vây hai đại khu vực, tu sĩ bình thường tiến vào bên trong rèn luyện, đều chỉ ở ngoại vi hoạt động, như đi vào vây, hầu như chắc chắn phải chết, đương nhiên, cũng có người từ giữa vây còn sống, thu được cơ duyên to lớn, như này đan tổng tông chủ, liền từng ở bên trong vây khu vực từng chiếm được đại hoang đỉnh. Khu vực bên ngoài địa đồ, Ninh Phàm từ lâu chiếm được, bên trong vây địa đồ, nhưng khó có thể cho tới. Có người nói bên trong vây khu vực từ lâu tan vỡ số lượng vạn cái phá nát đại lục, địa hình khó lường, lại cực kỳ nguy hiểm, hiếm người có thể từ giữa vây còn sống, vì vậy truyền lưu ra địa đồ không nhiều. Chợt có địa đồ, cũng đều cực kỳ vụn vặt, chỉ có thể phác họa mấy vạn phá nát trong đại lục một, hai đại lục mà thôi. Địa đồ, Ninh Phàm là không cách nào chuẩn bị, chỉ có thể chờ đợi sau khi tiến vào lại bằng mưa thuật dò đường, này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bất quá căn cứ hắn chiếm được tin tức, lần này thánh vực mở ra sau khi, sẽ vĩnh cửu đóng, vì vậy sẽ có không ít lão quái tình nguyện áp chế tu vị. Cũng phải cuối cùng tiến vào một lần cực đan thánh vực. Tiến vào tiêu chuẩn có hạn à? Đã như thế, lần này lại có không ít tiểu bối tiêu chuẩn, bị chính mình lão quái nhóm đoạt đi. Những này, tương tự không ít Ninh Phàm quan tâm sự tình. Hắn đồng dạng dự định áp chế tu vị tiến vào cực đan thánh vực. Việc này tựa hồ có thể được, bởi vì có không ít lão quái đều đang bận rộn sống việc này. Chỉ là loại này áp chế nhưng có hạn mức tối đa.